Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, Quân Nhân Huyết Lệ. Thứ 11 càng, cầu đặt mua, ngao hùng hậu, rung động đến tâm can man tượng âm thanh vang lên, man tượng chậm rãi dạo bước tiến vào thục thành bên trong. Ngồi tại man tượng trên lưng đại tế ti, thần sắc vẫn là vô cùng tái nhợt. Chu Tước đi theo man tượng sau lưng, trong thần sắc vô cùng thành kính, chú ý cẩn thận quan sát đến chung quanh, nhìn thấy thục thành binh lính một cái tiếp một cái ngã xuống, nhìn thấy Cao Trấn Sơn còn làm chó cùng rứt dậu, nhìn thấy Lý Kỳ Phong đám người đã là kiệt lực không dậy nổi, nhìn thấy còn tại đau khổ chiến đấu Hoán Sa, đại tế ti kia trắng bệch trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hai tay giơ lên, đại tế ti hướng phía trời chiều phương hướng quỳ lại, hắn gầy còm trong thân thể run rẩy, thần sắc trở nên vô cùng kích động. Mấy thập niên, chúng ta rốt cục lại đứng thẳng đến Thái Càn thổ địa phía trên. Mảnh đất này là thuộc về chúng ta. Đại tế ti tiếng như hồng chung, kích động lời nói truyền khắp toàn bộ thục thành. Tất cả man nhân lập tức phát ra tiếng hoan hô, đơn giản ngôn ngữ để bọn hắn tinh thần vô cùng phấn khởi. Thục thành tu kiến triệt để thủ giữ man nhân xâm lấn cổ họng. Bọn hắn chỉ có thể cả ngày sinh hoạt tại kia ẩm ướt lờ mờ. Sâu bọ chim thú hoành hành man di chi địa, bọn hắn có cường kiện thể phách, sắc bén đại đao, thuần hóa lực lớn vô cùng man tượng. Lại bị cái này thục thành chặn đường đi. Bọn hắn hướng tới cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Hiện tại, thục thành đã dẫm tại dưới chân của bọn hắn. Thông qua thục thành, man nhân sẽ có thể rất nhanh tốc độ đem 5 man 13 châu toàn bộ cầm xuống. Toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Thành kính làm xong hết thảy, đại tế ti thần sắc trở nên cực kỳ băng lãnh. Nồng đậm sát ý ngữ truyền vào mỗi một cái man nhân trong tai. Tất cả man nhân lập tức tản mát ra khí thế cường đại, bắt đầu chém giết thục thành bên trong binh lính. Ngay tại lúc đó, vây quanh Lý Kỳ Phong ba người man nhân cũng là tản mát ra kinh người huyết tính, không còn thăm dò, hướng phía Lý Kỳ Phong bọn người chém giết mà tới. Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Kim Xuyên ba người nhìn nhau cười một tiếng, nắm chặt kiếm trong tay. Ba người ánh mắt bên trong không có nửa điểm vẻ sợ hãi, đều là vô cùng bình tĩnh. Ai, chẳng lẽ ta cứ như vậy uất ức chết đi? Độc Cô Thần phát ra khẽ than thở một tiếng, thân thể bỗng nhiên hướng phía trước một cắm, thiên diệu kiếm thuận thế đâm xuyên một vị man nhân cổ họng. Kim Xuyên giật xuống ống tay áo, đem khai sơn một mực cột vào trên cánh tay, thở dài ra một hơi, đối Lý Kỳ Phong nở nụ cười, thân thể chính là thoát ra, tiện thể lấy quét ngang mà ra, ba vị vô giết tới man nhân trong nháy mắt bỏ mình. Lý Kỳ Phong có chút híp mắt, thiếu tế tự thân thể lướt lên, trường đao trong tay đã là bổ về phía Hoán Sa phía sau lưng. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong không có chút nào do dự, đem vừa rồi khôi phục một điểm toàn bộ nội lực điều động. Sử xuất khí lực toàn thân, đem trong tay thái thương ném ra ngoài. Thái thương mang theo âm thanh bén nhọn đâm về thiếu tế tự phía sau lưng, khiến cho thiếu tế tự không thể không quay đầu, trường đao bổ về phía thái thương. Tóe lên vô số hỏa hoa, thái thương bay ngược mà đi, cắm vào tường thành bên trong. Hoán Sa kiếm rực chớp động, Ngọc Quỳnh kiếm tựa như chớp giật đâm ra, xuyên thẳng áo đỏ thành nữ lồng ngực, cả người hướng về sau nổ bắn ra mà ra. Kia nguyên bản quang mang vạn trượng kiếm rực giờ phút này đã là ảm đạm vô quang, áo đen phía trên cũng là trở nên vết bẩn loang lổ, thần sắc tái nhợt từ tường thành lướt xuống. Hoán Sa đứng ở Lý Kỳ Phong đối diện, Lý Kỳ Phong nhìn về phía Hoán Sa, trong thần sắc gạt ra mỉm cười. Hoán Sa kia tái nhợt trong thần sắc cũng là hiện ra vẻ tươi cười. Ánh mắt hai người giao hòa cùng một chỗ, Lý Kỳ Phong không khỏi nhớ tới nhìn thấy Hoán Sa lần đầu tiên. Khi đó Hoán Sa vì để cho hắn gia nhập thiên các bên trong, thế nhưng là hao phí không ít tâm tư, lại đến phía sau Hoán Sa đặt cược, cấp thế chấp kiếm, toàn bộ tựa như là phát sinh tại hôm qua. Ngươi một ngày âm cái mặt thật không dễ nhìn, vẫn là cười lên đẹp mắt một điểm. Lý Kỳ Phong sờ lấy chóp mũi của mình, cười nói, Hoán Sa trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ. Từ tiểu bên trong, nàng liền từ chưa nhận qua mảy may ủy khuất, tiến vào kiếm tông bên trong, lại là luân phiên tại Lý Kỳ Phong trước mặt gặp được ngăn trở. Cái này khiến Hoán Sa trong lòng cực kỳ để ý, cũng cực kỳ mâu thuẫn, nhìn thấy Lý Kỳ Phong trong lòng cực kỳ không thoải mái. Kìm nén một hơi, giờ phút này Hoán Sa trong lòng lại là triệt để bình thường trở lại. Mình một mực ngụy trang băng lãnh cũng là triệt để buông xuống. Giờ khắc này, nàng lại là cái kia nửa đêm đi tìm Lý Kỳ Phong tiến vào thiên các bên trong Hoán Sa. Lúc nào làm sao lại nói chuyện? Hoán Sa nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nở nụ cười, nói, có thể là vừa mới đi. Hoán Sa lần nữa cười một tiếng, tựa như trên trời phía trên, trắng noãn tuyết liên nở rộ, có khó mà hình dung thuần khiết cùng hoàn mỹ, bảo vệ tốt chính mình, có cơ hội thích hợp, rời đi nơi này, Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói. Hoán Sa nụ cười trên mặt không khỏi cứng đờ, ngươi không rời đi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía trong khổ chiến Cao Trấn Sơn. Nói, ta là thục thành thủ tướng Cao Trấn Sơn thân vệ, ta cũng là một quân nhân, thủ tướng không lùi, ta há có thể đặt tàu. Hoán Sa nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, ta cùng các ngươi cùng một chỗ, nhẹ nhàng trong giọng nói, mang theo vô cùng kiên định. Lý Kỳ Phong lần nữa lắc đầu, nói, chờ một lúc ngươi mang theo Độc Cô Thần cùng Kim Xuyên rời đi. Nơi này hết thảy đều giao cho ta. Yên tâm, nếu như ta thật đến một bước nào, ta nhất định sẽ rời đi. Tuyệt đối sẽ không bạch bạch đưa tính mạng mình. Ta thế nhưng là Lý Kỳ Phong, kiếm tông tiềm long bảng đệ nhất cao thủ. Trong thần sắc lộ ra ý cười. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình hòa nói, Hoán Sa không nói tiếng nào, trong nháy mắt quay người rời đi, ánh mắt lập tức đỏ lên, trong tay Ngọc Quỳnh phía trên, đột nhiên bộc phát ra một đạo cường đại kiếm khí, trực tiếp xuyên qua năm tên man nhân thân thể. Lý Kỳ Phong cười cười, nếu quả như thật đến nhất định phải lựa chọn một khắc này, hắn khẳng định nguyện ý đứng ra. Ngăn tại tất cả mọi người trước người quản chi là chết. Nguyên Hồng kiếm khẽ động, Lý Kỳ Phong thẳng hướng Cao Trấn Sơn phương hướng. Giờ khắc này Thục Thành tựa hồ đã là thất bại. Thần hỏa giáo đại tế ti kia hãm sâu trong đôi mắt lộ ra vui sướng thần sắc. Đợi đến đây hết thảy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người toàn bộ bỏ mình, như vậy Thục Thành sẽ triệt để thuộc về man nhân. Nhưng là rất nhanh, đại tế ti ánh mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh. Khuôn mặt của hắn không khỏi lay động. Kia gầy còm thân thể đột nhiên ngồi thẳng. Mấy người xuất hiện trên chiến trường. Rất nhanh mấy người biến thành mấy chục người. Lại biến thành vài trăm người. Sau đó còn tại tăng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Sinh tử tồn vong một khắc. Thục Thành bách tính xuất hiện trên chiến trường. Vì Thục Thành, giết. Giết a, giết, điên cuồng tiếng hò hét bốn phương tám hướng chạy tới cư dân trong miệng gào thét mà ra. Nghĩa vô phản cố hướng phía man nhân bắt đầu trùng sát. Có dẫn theo dao phay đầu bếp, có người mặc da thú, mở cung bắn tên thợ săn, có cầm trong tay xiên sát, làn da ngăm đen lão nông, cũng có được thân thể đơn bạc, cầm trong tay trường côn thiếu niên binh sĩ. Thục Thành 30 vạn sĩ tốt cơ hồ toàn bộ chiến tử. Tám lớn thiên tướng không ai sống sót. Thủ tướng Cao Trấn Sơn tại làm lấy chiến đấu sau cùng. Lưng phía trên, lồng ngực phía trên, toàn bộ là vết thương. Hiện tại vì thủ vệ Thục Thành, rất nhiều Thục Thành bách tính đứng dậy. Có lẽ bọn hắn sẽ chết, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đứng dậy. Không có người tổ chức, cũng không có người lãnh đạo. Thục Thành bách tính dùng tính mạng của mình viết một khúc tráng ca. Cao Trấn Sơn bộ pháp lảo đảo, trong thần sắc trở nên vô cùng dữ tợn, nhìn xem không ngừng đổ vào man nhân đao hạ bách tính. Ánh mắt bên trong nước mắt rơi xuống, kia là huyết lệ, một người lính huyết lệ. A Cao Trấn Sơn tiếng gầm vang vọng Thục Thành. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.